Bà xã hàng tỷ của chủ tịch, chương 10, giấy nợ 1 triệu năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, kết quả lại đổi lấy sự khinh thường của mẹ anh, bà ta vứt cho cô 1 triệu coi như phí chia tay. Rồi ngày hôm sau, anh đến gặp cô để nói lời tạm biệt, cô không có nhận tiền của mẹ anh và cô cũng không nhớ rõ mình đã vất vả giải thích với anh như thế nào khi chia tay. Chỉ là lúc anh xoay người bước đi, cô mới biết nước mắt mình đã rơi xuống nhiều như thế nào. Sau khi nghe tin anh đi Mỹ thì từ đó cũng không còn tin tức gì về anh nữa. Đúng vào thời điểm đó, mẹ cô được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn giữa. Bởi vì cô là con riêng nên cũng chưa từng gặp bố của mình. Mẹ cô cũng vì mang thai cô mà bị đuổi ra khỏi nhà, nên phải nghỉ học đại học một mình vất vả nuôi cô. Sau khi mẹ bị bệnh, cô gom hết tất cả những đồ vật có giá trị đem đi bán nhưng vẫn không đủ vì phí chữa bệnh rất cao. Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể làm thêm hai việc một lúc, buổi tối đến hộp đêm làm bồi bàn. Mỗi ngày vừa phải uống rượu vừa làm hài lòng khách lại còn phải đối phó với không biết bao nhiêu là thể loại đàn ông, cố gắng giữ gìn sự trong sạch. Một hôm, cô đang tiếp rượu như bình thường trong hộp đêm. Thì một số khách hàng nam đã có những hành động biến thái muốn cưỡng hiếp và lợi dụng cô. Cô vất vả lắm mới thoát ra được, vừa đúng lúc Vũ Tĩnh Hy đến đây chơi, cô quỳ trước mặt anh cầu xin sự trợ giúp từ anh. Vũ Tĩnh Hy đã cứu cô gái bị trêu đùa, lại còn cho tiền để mẹ cô có thể chữa bệnh. Mà điều kiện để cho cô 1 triệu đó chính là anh muốn mua một đêm của cô. Cô đương nhiên là từ chối rồi nhưng ngay khi đó, bệnh tình mẹ cô đột nhiên chuyển biến xấu. Cô do dự trong hộp đêm, và rồi cô đồng ý với yêu cầu của anh, chỉ là cô có một thỉnh cầu, đó là hy vọng anh có thể đợi đến khi bệnh của mẹ cô đỡ hơn. Vũ Tĩnh Hy đồng ý với cô cầm tiền và trả hết chi phí cho ca phẫu thuật. Lại không ngờ rằng vào ngay sau khi phẫu thuật xong bệnh tình của mẹ cô lại biến chứng nghiêm trọng. 3 ngày sau cái buổi phẫu thuật kia, mẹ của cô cuối cùng cũng kêu lên một tiếng. Hiểu Cách Trương.